Chân mệnh hoàng hậu, chương 70, góc truyện audio.com. An Dương không phát hiện ra sự khác thường của A Đoàn, ngược lại còn rất thật thà bắt đầu phân tích. Mình thực sự muốn cuộc sống như vậy sao? Thật sự có thể cười nhìn hắn có tam cung lục viện. Thật sự có thể giống như hoàng hậu nương nương, cười tiễn hoàng thượng đến chỗ phi tử khác sao? Nghĩ đến đây chút đau lòng vừa rồi như biến thành từng cơn đau nhức giống như từng nhát đao chém vào lòng. Sau đó không nói gì thêm. Mọi người đều không thể tưởng tượng nổi tiểu tử này cũng lạnh lùng quá đi, hoàng thượng hỏi thăm, không cười thì thôi vậy, nhưng ít nhất cũng phải phụ họa một câu chứ. Tay A Đoàn chậm rãi xoa ngực, hắn rõ ràng không nhìn mình, vì sao tim lại đập nhanh như vậy, lại vui mừng như vậy. Cách chương.